Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 170, Kiều Tô, sợ em hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa Kiều Phỉ Dư và Lăng Thăng. Cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Chỉ biết rằng trên đường đến khách sạn, Ngụy Thanh Viễn đã dặn dò Kiều Phỉ Dư nhiều lần, yêu cầu anh nói chuyện nhiều với Lăng Thăng, đồng thời bày tỏ sự xin lỗi. Dù sao hai nhà đã bắt đầu bàn chuyện liên hôn, kết quả là nhà họ Kiều đột nhiên thay đổi ý định. Họ đã trò chuyện khoảng hơn nửa tiếng, cho đến khi bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, hai người mới cười nói trở về phía mọi người. Tô Ly đã ngồi ở bàn thứ hai bên cạnh. Bên cạnh cô, ngoài Kiều Hy Hòa còn có vài anh chị em họ nội ngoại khác. Một bàn không đủ chỗ nên phải rời sang bàn thứ ba. Cô nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của một người em họ mới ngẩng đầu nhìn. Trong đám đông nhộn nhịp, hai người họ đi bên nhau, từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái và thanh lịch. Không biết họ đã nói gì mà Lăng Thăng, người vốn dĩ lạnh lùng, cũng không nhịn được mỉm cười. Tô Ly liền thu ánh mắt lại, không tiếp tục chú ý đến họ nữa. Cô nghĩ, nếu Kiều Phỉ Dư đã thông suốt, sẵn sàng liên hôn với Lăng Thăng, đó cũng là một chuyện tốt đẹp. Mọi người đã ngồi xuống, ông Ngụy trong sự hộ tống của bác Ngụy lên sân khấu. Cảm ơn khách mời đã đến chúc mừng sinh nhật ông. Sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó là nhiếp ảnh gia chụp ảnh gia đình ông Ngụy cùng con cái. Sau đó là thế hệ cháu chát. Tô Ly cũng bị kéo lên sân khấu. Chẳng bao lâu, trên sân khấu đã đứng đầy người. Ông Ngụy có nhiều cháu nội cháu ngoại, còn có một chát và một chát ngoại. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người trở lại chỗ ngồi, chính thức bắt đầu bữa tiệc. Tô Ly lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng mới tham gia cuộc trò chuyện của mọi người. Khi ăn gần xong, nhân viên đẩy một chiếc bánh khổng lồ 12 tầng vào. Ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhanh, đèn trong đại sảnh tắt đi, chỉ còn lại hàng chục chiếc đèn trang trí, khiến đại sảnh không rơi vào bóng tối hoàn toàn. Trong đại sảnh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Có một số trẻ con trong đám khách cũng hát theo, khiến việc cắt bánh trở nên náo nhiệt. Mỗi người đều được chia một miếng bánh. Sau khi xong các nghi thức sinh nhật, mọi người ăn xong, Tô Ly lại phải đứng dậy chào khách. Mãi đến khoảng 2 giờ rưỡi, khách mới dần rời đi hết. Chỉ còn lại vài vị phu nhân đang trò chuyện với bà Ngụy và Ngụy Thanh Viễn. Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, thấy Kiều Hy Hòa đang tìm Kiều Phỉ Dư. Một cô em họ nói, em vừa thấy anh ấy đi với chị Lăng Thăng bên kia. Họ nói chuyện gì mà hăng say thế, gặp lại như tri kỷ, không dứt được chuyện. Kiều Hy Hòa cảm thấy kỳ lạ và khó tin. Tô Ly không nhìn về phía mà em họ chỉ, nghĩ rằng hôm nay là lần đầu Kiều Phỉ Dư và Lăng Thăng gặp nhau. Có thể hai người trò chuyện rất hợp, như đã quen từ lâu. Chị có thấy anh họ không? Kiều Hy Hòa không dừng lại ở câu chuyện đó, lại hỏi Tô Ly, đặc biệt nhấn mạnh, anh Kiến Lâm, chắc anh ấy đi cùng cha chú tới chỗ ba và bác rồi. Em biết rồi, em đi tìm. Cô ấy vẫy tay rồi quay người đi. Tô Ly đứng đó trò chuyện với vài chị em một lúc rồi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi đám đông. Cô rửa tay xong, nhìn vào điện thoại, thấy có vài thông báo tin nhắn từ hơn 10 giờ sáng. Cô mở ra xem, thấy là tin nhắn của Vãn Phù. Tổng cộng có 5 tin nhắn. Vãn Phù, tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Chị Châu đã hỏi tớ lần thứ tư về việc cậu xin nghỉ phép. Tớ nghi ngờ chị ấy có vấn đề. Cậu xin nghỉ thì liên quan gì đến chị ấy? Tớ không thèm quan tâm. Chị ấy còn anh họ nữa. Mấy hôm trước biết cậu xin nghỉ, mấy ngày nay không thấy anh ấy. Hình như còn hỏi thăm số liên lạc của cậu. Thật kinh khủng, như keo dính ấy. Cuối cùng là một biểu tượng mặt cười phun tường. Tô Ly nhíu mày, Thực ra tối qua cô cũng nhận được một lời mời kết bạn. Không có ghi chú gì, nhưng khi cô nhìn thấy, có một linh cảm mách bảo rằng đó là lời mời từ Thịnh Khiêm. Qua danh thiếp của người khác, cô cảm thấy khó chịu, bấm vào bỏ qua, rồi vào cài đặt Huy, chat, tắt tất cả các cách thêm bạn, chỉ để lại cách quét mã QR. Dù sao mã QR cũng không dễ cho ai. Cô nhắn tin an ủi Vãn Phù đang nổi giận, rồi cất điện thoại và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Buổi tiệc đã kết thúc, khách khứa đã về hết, chỉ còn lại người nhà họ Ngụy. Trong sảnh chỉ còn nhân viên dọn dẹp. Chưa bước ra khỏi hành lang nhà vệ sinh, cô đã thấy Kiều Phỉ Dư và Lăng Thăng từ cửa lớn bước vào. Cô dừng bước, có chút ngạc nhiên, Lăng Thăng vẫn chưa về. Tô tiểu thư, Lăng Thăng bước tới chào cô. Tô Ly lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu đáp lại, rồi nhìn Lăng Thăng bước qua cô vào nhà vệ sinh. Kiều Phỉ Dư nhìn vào mặt cô, nói, cô ấy có một viện nghiên cứu ở nước ngoài, hiện có một dự án nghiên cứu gặp khó khăn, muốn tôi đầu tư tham gia. Chúng tôi vừa bàn về kế hoạch này. Tô Ly lạnh ngạc nhiên, chậm rãi chuyển ánh mắt sang anh, cảm thấy bất ngờ với lời giải thích đột ngột này. Tại sao lại nói với em chuyện này? Cô nhíu mày, nét mặt không tự nhiên, sợ em hiểu lầm. Thực ra, những lời bàn tán trong sảnh tiệc cũng lọt vào tai anh. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần nhà họ Kiều và Lăng hiểu rõ, anh cũng đã nói rõ với Lăng Thăng. Nhưng điều anh lo lắng nhất là Tô Ly. Có lẽ giờ Tô Ly không quan tâm, thậm chí còn thực sự mong anh và Lăng Thăng nảy sinh tình cảm. Dù nghĩ vậy, anh cũng thấy lòng chua xót, nhưng anh vẫn không muốn cô hiểu lầm mình. Tô Ly mím môi, em không hiểu lầm, Lăng tiểu thư, rất tốt, đẹp và, chưa nói hết câu, Kiều Phỉ Dư đã bước tới gần cô một bước. Tô Ly sợ hãi lùi lại một bước, hoảng hốt liếc nhìn nhà vệ sinh. Anh, đừng lại gần, cứ đứng đó nói chuyện. Kiều Phỉ Dư mỉm cười, cô ấy rất đẹp, rất tốt, nhưng, liên quan gì đến anh? Tô Ly, cô nhất thời không biết nói gì, quay người định đi, chuyện của hai người, không liên quan đến em, anh không cần nói với em đi trước. Nói xong, cô bị anh nắm lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tô Ly quay lại, thấy Lăng Thăng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cách Trương,